Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 15 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Tổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Đúng là cái đồ không biết trời cao đất rộng là cái gì. Nhìn thấy Lâm Động chủ động vọt tới, trên khuôn mặt của Lôi Phích nở ra một nụ cười lạnh lùng. Tuy nói rằng Lâm Động đã từng đánh bại U Sát, nhưng mà loại chuyện này sẽ không thể nào xảy ra trên người của hắn được. Lôi Phích bước lên một bước, nguyên lực ba động mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra dữ dội. Trong mắt hắn hiện lên sự độc ác, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Kính phong ác liệt làm cho không khí vang lên những âm thanh âm trầm. Vừa ra tay đã sử dụng đến sát chiêu, hiển nhiên là Lôi Phích muốn dùng tốc độ nhanh nhất để mà đánh bại Lâm Động. Nhìn thấy quyền đầu mang theo kình phong mạnh mẽ, đồng tử của Lâm Động lập tức mở rộng ra. Một thoáng sau thì bàn tay của hắn đột nhiên đưa ra, ầm một tiếng. Khi mà tiếp xúc với cả quyền đầu của Lôi Phích, năm ngón tay của Lâm Động chụm lại thành chảo, chụp lấy khuỷu tay của Lôi Phích, hung hăng kéo một cái. Lực đạo mạnh mẽ làm cho Lôi Phích lao về phía trước. Ngay thời điểm mà thân thể Lôi Phích lao về phía trước, trong mắt của Lâm Động cũng hiện lên vẻ hung dữ. Hắn nhấc chân đá thẳng vào cổ của Lôi Phích. Thủ đoạn này tương đối là tàn nhẫn. Thế công của Lâm Động rất là ác liệt và nhanh chóng, khiến cho Lôi Phích phải lúng túng hoảng hốt. Nhưng mà ngay sau đó hắn đã trấn tĩnh trở lại, song trường đánh mạnh vào chân của Lâm Động. Bốp. Khi mà song trường của Lôi Phích nặng nề đánh lên chân của Lâm Động, một cảm giác đau đớn từ bàn tay hắn truyền tới, giống như là hắn vừa đấm trúng một khối sắt cứng rắn vậy. Nhưng mà Lôi Phích cũng lợi dụng cú đỡ vừa rồi để mà tung chân đá thẳng vào đầu của Lâm Động. Sắc mặt của Lâm Động cực kỳ là bình tĩnh. Hắn dồn nguyên lực vào hai bàn tay đánh thẳng xuống chân của Lôi Phích. Ầm. Quyền cước chạm vào nhau, một cỗ kình phong mạnh mẽ khuếch tán ra khiến cho hai vai của Lâm Động run rẩy. Trong khi đó thì Lôi Phích phải lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Thiên nguyên cảnh. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Lôi Phích, Lâm Động vô cùng bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì có chút tiếc hận. Nếu như là lúc nãy nhanh hơn một chút thì đã có thể thừa dịp Lôi Phích không phòng thủ mà đánh gãy cổ chân quán rồi, mà đánh gãy cổ quán rồi. Lôi Hình, cùng nhau xuất thủ, giết thằng nhóc này. Lôi Phích vô cùng kinh hãi nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng hắn dâng lên một nỗi khiếp sợ như là sóng biển trào dâng. Tuy rằng hắn đã nghe tới chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát ở Hắc Long Trại, nhưng mà hắn vẫn cho rằng đó là do Lâm Động có trợ thủ. Mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Lâm Động đã bước chân vào thiên nguyên cảnh. Dù sao mới chỉ 16-17 tuổi đã bước chân vào thiên nguyên cảnh, thực sự khiến cho người khác phải kinh hãi vô cùng. Trong lòng thì đang sóng gió, nhưng mà Lôi Phích lại quát to một tiếng. Lâm Động càng có thực lực mạnh mẽ thì sát ý ở trong lòng hắn lại càng cao. Nếu như là thằng nhóc này có thêm vài năm tu luyện nữa, thì trong Lôi gia có ai có thể làm đối thủ quán được chứ? Nghe thấy tiếng của Lôi Phích thì đại hán vóc người cao to đứng ở bên cạnh cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nắm chặt hai bàn tay lại. Nguyên lực hùng hậu bao phủ thân hình phát ra những tiếng ong ong. Ầm. Hai người đồng thời lao ra tạo thành thế gọng kìm kẹp Lâm Động vào giữa. Đối mặt với cả hai gã cao thủ thiên nguyên cảnh kinh nghiệm phong phú, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên cực kỳ là nghiêm túc. Với khoảng cách mười mấy bước thì trong nháy mắt đã tới rồi. Thế công ác liệt của hai người Lôi Phích trong chốc lát đã vây được Lâm Động. Dầm, dầm, dầm. Sắc mặt của Lâm Động đầy khẩn trương, hai ngón tay khép lại. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ ở trên đầu ngón tay. Mỗi một chỉ phong xuất ra liền đẩy lùi thế công của một người. Lấy thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ hiện tại của Lâm Động, đơn đả độc đấu, hắn chẳng sợ ai trong số hai người này cả. Ba đạo thân ảnh giống như là gió xoáy xoắn lấy nhau vậy, nguyên lực hùng hậu va chạm vào nhau phát ra những tiếng ỉ ủng. Khi mà ba người giao thủ càng lúc càng kịch liệt thì sắc mặt của hai người Lôi Phích càng trở nên khó coi. Thực lực với cả kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Động làm cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Hơn nữa quan trọng nhất là Lâm Động hình như là còn nắm giữ được một vai trò võ học uy lực cực mạnh. Mỗi một lần hai tay Lâm Động kết ấn thì thế công của bọn họ lại bị đẩy lùi. Lôi hình! Ánh mắt của Lôi Phích hiện lên vẻ âm trầm, đột nhiên hắn quát lên một tiếng chói tai. Cùng lúc đó thì trên tay phải quán, nguyên lực trở nên sáng bóng. Chỉ trong nháy mắt nó đã ngưng tụ thành một quầng sáng chói mắt, ba động mãnh liệt khiến cho da đầu người khác cảm thấy tê dại từ trong đó truyền ra. Bồn lôi sát, tứ phẩm võ học của Lôi gia. Trong hoạt động săn bắn khi mà Lâm Động giao thủ với cả Lôi Lực thì đã nhìn thấy đối phương thi triển qua rồi, uy lực đúng là cực kỳ là cường hãn. Khi mà Lôi Phích thi triển bôn lôi sát, ở trên tay của Lôi Hình cũng bộc phát ra một quầng ánh sáng óng ánh. Hai người một trước một sau cùng đấm tới, hai quầng sáng nện thẳng vào đỉnh đầu của Lâm Động. Trong một thoáng này thì Lâm Động cảm thấy sự nguy hiểm cực kỳ là mãnh liệt. Ánh mắt hắn lóe sáng, thân hình dừng lại trong một cái chớp mắt, sau đó hắn đột nhiên quay đầu. Một làn sóng tinh thần lực trực tiếp đánh thẳng vào đầu của Lôi Hình. Đột nhiên xuất hiện tinh thần lực đánh tới, làm cho Lôi Hình không hề phòng ngự cảm thấy đầu đau như búa bổ. Kình phong ác liệt ở quyền đầu lập tức bị giảm xuống. Nhân lúc mà Lôi Hình lung túng, thì Lâm Động nhanh chóng lao tới, một làn sóng tinh thần lực lại lao tới, kèm theo đó là một đạo hắc mang ầm ầm bám theo, phốc một tiếng đã cắm ở sau đầu của Lôi Hình. Biến hóa chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Lâm Động vốn đang bị vây trong trạng thái nguy hiểm, thì bây giờ nguy cơ đã được giải trừ. Hơn nữa hắn còn dùng thủ đoạn quỷ dị đánh gục Lôi Hình. Lôi Hình! Nhìn thấy khóe miệng của Lôi Hình trào ra máu tươi, đôi mắt của Lôi Phích trợn to, sắc mặt hắn hiện lên sự dữ tợn. Quần sáng nguyên lực ở trong tay thì tàn nhẫn đập thẳng vào lưng của Lâm Động. Vù! Nhưng mà khi quần sáng nguyên lực chỉ còn cách thân hình của Lâm Động chừng khoảng một xích, thì một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, ngăn cản công kích của Lôi Phích. Nhờ có tinh thần lực ngăn trở, bàn tay của Lâm Động gập lại, rút cái toái nguyên tỏa đang cắm ở gáy của Lôi Hình ra. Sau đó thân hình liên tiếp thối lui hơn chục bước. Tay áo hắn vung lên, lại có thêm mấy đạo hắc mang bay vào trong ống tay áo. Làm xong những việc này, hắn liền dương cặp mắt lạnh lùng nhìn Lôi Hình đang chậm rãi ngã xuống đất. Sau đó chuyển sang nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lôi Phích. Người đã giết Lôi Hình sao? Khuôn mặt của Lôi Phích co lại như là bị lột ra. Nhìn đôi mắt của Lôi Hình mở to, hiển nhiên hắn đã chết không nhắm mắt. Trong lúc nổi giận, hắn cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trái tim. Đối mặt với cả sự liên thủ của hai người bọn họ, không những Lâm Động không chết mà còn tìm được cơ hội giết chết một trong hai người bọn họ. Thủ đoạn này cho dù là cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng không dễ dàng mà làm được. Nhưng mà Lâm Động thì lại làm được. Lâm Động tỏ vẻ hờ hững, bàn tay nằm lấy toái nguyên tỏa run lên. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính giết người, nhưng mà dường như hắn không có quá nhiều sợ hãi. Tiếp theo sẽ tới phiền người đó. Lâm Động chậm rãi giơ một cái toái nguyên toa lên. Thanh âm của hắn khàn khàn, trong giọng nói bộc phát ra một sự lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Lôi Phích đưa mắt nhìn mảnh toái nguyên toa sáng bóng sắc bén ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Chẳng biết tại sao làn da quán lúc này lại có một cảm giác như là đang co lại. Hắn không thể ngờ rằng Lâm Động vẫn chỉ là một thiếu niên non nớt mà xuất thủ lại tàn độc đến mức này. Đối mặt với cả hai cao thủ vây giết hắn, hắn không hoảng loạn mà ngược lại còn có thể giết chết một người. Với thủ đoạn bậc này, cho dù là Lôi Phích cũng phải rét run. Chết mẹ, lần này khinh địch rồi. Khi mà Lôi Phích nghĩ tới điều này thì trong lòng hắn cũng cảm thấy chua xót. Thực ra không phải hắn khinh địch đâu, mà do thực lực của Lâm Động quá mạnh mẽ. Không ai có thể ngờ rằng thiếu niên này mới một năm trước phải miễn cưỡng nắm mới có thể thắng được Lôi Lực, vậy mà một năm sau đã khủng bố tới bậc này. Động Nhi! Ngay khi mà ánh mắt của Lôi Phích lóe lên thì ở phía xa xa truyền tới tiếng gọi gấp gáp của Lâm Khiếu. Ngay sau đó là rất nhiều tiếng bước chân rầm rập chạy tới bên này. Lôi gia mặc dù căn cơ thâm hậu, nhưng mà Lâm gia ở Thanh Dương Trấn cũng có một chút địa vị, tay mắt cũng không ít. Cho nên động tĩnh nơi này nhanh chóng được thông báo cho Lâm Khiếu. Chết tiệt thật! Nhìn thấy đám người Lâm Khiếu lao tới, sắc mặt của Lôi Phích trầm xuống. Lại nhìn thoáng qua toái nguyên tỏa ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Rốt cuộc hắn hiểu được, lần hành động này không chỉ là hoàn toàn thất bại, mà lại còn làm cho Lôi gia tổn thất một vị cao thủ thiên nguyên cảnh. Tổn thất này có thể nói là vô cùng thảm trọng. Tiểu súc sinh, chuyện này vẫn chưa xong đâu, hãy chờ đấy. Lôi Phích ôm lấy thi thể của Lôi Hình, dùng ánh mắt oán độc và dữ tợn nhìn Lâm Động. Sau khi bỏ lại một câu độc địa, thân hình hắn lao vụt lên tòa nhà định bỏ chạy. Muốn chạy ư? Nhìn thấy Lôi Phích muốn chạy trốn, Lâm Động liền cười lạnh một tiếng. Nếu như đã hoàn toàn trở mặt với nhau, vậy thì hắn cũng chẳng cần phải lưu tình. Cao thủ thiên nguyên cảnh là tài phú quan trọng nhất đối với cả Lôi gia. Mất đi một người cũng chính là đâm thẳng một đao vào xương cốt của bọn họ. Vèo! Cánh tay Lâm Động đột nhiên vung lên, toái nguyên toa trong tay liền hóa thành một đạo hắc mang, nhanh như là một tia chớp bắn tới Lôi Phích. Đương nhiên là Lôi Phích đã sớm cảnh giác với hành động của Lâm Động, vì vậy vừa thấy hắn xuất thủ, nguyên lực hùng hậu lập tức bao phủ lấy thân thể. Thân hình hắn hơi nghiêng đi, né tránh đạo hắc mang kia. Hừ một tiếng, vừa tránh được công kích của Lâm Động, Lôi Phích đang muốn cười lạnh một tiếng, thì ở phía sau lưng đã truyền đến một tiếng xé gió. Hắn giật mình, hai mắt đảo lại, thì đã thấy đạo hắc mang kia quay ngược đầu, một lần nữa bắn tới đầu của hắn. Làm sao có thể? Lôi Phích bị cảnh tượng này làm cho hồn phía lên mây. Chuyện hắn có thể làm duy nhất vào lúc này là đưa tay đỡ lấy gáy. Phập! Hắc mang cắm thẳng vào bàn tay của Lôi Phích. Nó xuyên thấu cả tầng nguyên lực phòng ngự dày đặc. Đoàn toa sắc bén cắm nút vào trong lòng bàn tay của hắn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Một kích đánh trúng trọng địch, ở trong Nê Hoàn Cung lại một lần nữa truyền ra cỗ ba động, muốn rút toái nguyên toa ra. Nhưng mà lúc này thì Lôi Phích đã biết Lâm Động có thể khống chế đoàn toa này, cho nên hắn khẽ nghiến răng, nắm chặt bàn tay lại, giữ cho nó ở trong lòng bàn tay của mình. Thân hình của hắn nhoáng lên một cái, chật vật mà chạy trốn. Tên tiểu xúc sinh, sau này ta sẽ đem xương cốt của ngươi nghiền thành tro bụi. Thân hình của Lôi Phích nhanh chóng biến mất, tiếng gầm rú độc địa theo gió mà lan tới. Đáng tiếc thật đó. Nhìn thấy thân hình của Lôi Phích biến mất, Lâm Động có chút tiếc hận lắc đầu. Hắn giơ tay lên, mấy đạo toái nguyên toa vốn đã hóa thành hắc mang bắn ra ngoài, nay bay ngược trở lại ống tay áo của hắn. Nếu như là Lôi Phích chậm một chút thôi, hắn sẽ khống chế toái nguyên toa này hình thành một thế trận dày đặc, đánh chết Lôi Phích ngay. Động nhi! Khi mà Lâm Động vừa cất xong toái nguyên toa, thì ở trên con đường xuất hiện hơn 10 nhân ảnh. Người lao tới đầu tiên chính là Lâm Khiếu. Phụ thân! Nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Động cười nói. Lâm Khiếu lao tới như điên. Hắn đảo mắt nhìn những thi thể trên mặt đất, sắc mặt lập tức kịch biến. Thân hình nhoáng lên một cái, đã chắn trước mặt của Lâm Động. Những hộ vệ của Lâm gia cũng lập tức tuốt đao ra, rồi tạo thành một vòng tròn bảo vệ hai người ở trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy Lâm Khiếu trầm giọng hỏi, Lâm Động gãi gãi đầu, cười nói. Dạ, là người của Lôi gia. Lôi Phích và Lôi Hình cùng nhau xuất thủ, muốn giết con đó ạ. Lôi Phích, Lôi Hình. Nghe được hai cái tên này, không chỉ có khuôn mặt của Lâm Khiếu giật giật, mà đám hộ vệ xung quanh cũng phải biến sắc. Ai mà chẳng biết đây là hai phần tử hạch tâm của Lôi gia. Hơn nữa hai người đều có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ, tương đối là nổi danh ở Thanh Dương Trấn. Mẹ kiếp, lại là bọn tạp chủng Lôi gia. Lâm Khiếu nghiến nghiến răng, chửi một câu. Không nghĩ tới vì muốn đối phó với cả một tiểu bối như là Lâm Động, mà Lôi gia lại phái ra hai cao thủ hạch tâm. Nghĩ tới điều này thì trong lòng hắn hoảng sợ. Thiên phú của Lâm Động đã khiến cho Lôi gia động sát ý. Xem ra sau này phải phái nhiều người bảo vệ nó mới được. Con không sao chứ? Mà bọn họ đâu rồi? Dạ, con không sao. Lâm Động cười cười nói. Lôi Hình kia chắc là đã chết rồi. Còn Lôi Phích thì coi như là bị phế một tay. Trong khoảng thời gian ngắn thì không thể nào xuất thủ được nữa đâu ạ. Suy nghĩ của Lâm Khiếu vào thời khắc này phảng phất như ngừng lại. Sau đó hắn mạnh mẽ quay đầu, hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Cái gì? Lôi Hình đã chết, còn Lôi Phích bị phế một tay sao? Là do con làm sao? Loảng xoảng, loảng xoảng. Cả đám hộ vệ Lâm gia ở xung quanh thì trợn mắt há mồm, nhìn thiếu niên được bọn họ bảo vệ ở giữa, da đầu đều tê dại, vũ khí rơi loảng xoảng. Lôi Phích và Lôi Hình đều là cao thủ thiên nguyên cảnh trung kỳ, vậy mà hôm nay hai người mang theo một đám nhân mã liên thủ, chẳng những không đạt được kết quả mà lại còn chết một người, còn một bị thương. Dạ, may mắn mà thôi. Nhìn những ánh mắt ở xung quanh, Lâm Động có chút lúng túng. Nếu như không phải chuyện này không thể nào giấu được thì hắn cũng chẳng nói đâu. Còn mẹ nhà nó, may mắn giết được một cao thủ thiên nguyên cảnh sao? Đám hộ vệ Lâm gia liếc mắt nhìn nhau một cái, có người lẩm bẩm nói. Miệng của Lâm Khiếu cũng giật giật vài cái, nhưng hắn cũng chẳng nói được câu gì. Trong lòng hắn vào lúc này thì dậy sóng. Đối mặt với cả sự liên thủ của Lôi Phích và Lôi Hình, cho dù là hắn thì cũng không thể nào làm được như vậy. Hào tiểu tử. Nặng nề vỗ vai của Lâm Đậu, Lâm Khiếu chỉ thốt ra được ba chữ đầy tự hào và vui mừng như vậy. Ây giời, thằng khốn, ngươi là đồ vô dụng mà. Ở sâu bên trong Lôi gia, đột nhiên có một tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Ngay được tiếng gầm gừ này, tất cả thân hình của những người trong Lôi gia đều run rẩy. Không một ai giờ phút này dám phát ra một âm thanh nào khác, sợ bị tai bay vạ gió ập tới. Ba ba. Trong một gian phòng thì sắc mặt của Lôi Báo trông dữ tợn đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào một thi thể trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, cuối cùng thì hung hăng tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt của Lôi Phích vốn đang đứng cúi thấp đầu ở trước mặt mình. Sau một tiếng bốp thanh thúy kia, thân hình của Lôi Phích bay thẳng về phía sau, đụng mạnh vào vách tường. Vốn trên thân thể đã mang thương tích, cho nên sự va chạm lần này khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, những phần tử nòng cốt khác của Lôi gia đều run lên, ngậm chặt miệng không dám ho he gì. Bọn họ biết giờ phút này Lôi Báo đã nổi giận đến độ mất đi lý trí. Hai gã cao thủ thiên nguyên cảnh trung kỳ cộng thêm 10 tên hào thủ Lôi gia, vậy mà không thu thập nổi một tên tiểu xúc sinh chỉ 16-17 tuổi đầu. Mang nhiều người đi như vậy, sao lại chỉ có một mình ngươi trở về? Ngươi còn mặt mũi mà trở về sao? Lôi Báo sắc mặt dữ tợn điên cuồng mà gầm lên. Đối mặt với cả Lôi Báo đang nổi giận, Lôi Phích chỉ biết cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lại. Hắn biết lần này thảm hại trở về đã mất hết thể diện. Lúc đi thì mang theo một đội ngũ hùng hậu, nhưng mà lúc về chỉ còn một mình hắn như là chó nhà có tang lủi thủi trở lại. Nếu như không phải địa vị của hắn không thấp, thì hắn đã bị Lôi Báo dùng một chưởng mà đập chết rồi. Lôi Báo giống như con trâu điên vậy, sắc mặt xanh mét, không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Tổn thất một cao thủ thiên nguyên cảnh đối với cả Lôi gia mà nói chính là một sự tổn thất thảm trọng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này thôi là hắn đã giận dữ rồi. Cả gian phòng vào lúc này thì yên lặng đến lạ thường. Cuối cùng thì Lôi Báo cũng dừng bước. Là chủ của một gia tộc, định lực quán đương nhiên là cũng không có tệ lắm. Với sắc mặt âm trầm, hắn quay trở lại ghế ngồi, dùng âm thanh khàn khàn mà hỏi. Lần này có phải trúng mai phục của Lâm gia không? Trên mặt của Lôi Vích hiện lên sự chua chát, chậm rãi lắc đầu, nói. Trước khi mà bọn người Lâm Khiếu đuổi tới thì tổn thất đã là như vậy rồi. Lần này nhân thủ của chúng ta bao gồm cả Lôi Hình, toàn bộ đều chết ở trong tay một mình của tên Lâm Động đó. Tuy biết rõ bầu không khí vào giờ phút này rất là tệ, nhưng mà khi nghe Lôi Phích nói vậy, những người trong Lôi gia vẫn không kiềm chế được mà hoảng sợ, giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Nhiều người như vậy mà lại toàn bộ chết trong tay một tiểu tử 16-17 tuổi thôi sao? Cho ta một lời giải thích. Hai bàn tay của Lôi Báo run rẩy, ngửa đầu hít một hơi thật là sâu, dùng giọng trầm trầm run giọng mà nói. Thực lực của Lâm Động bây giờ đã là thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nếu như đơn đả độc đấu, cho dù là con thì cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa dường như hắn cực kỳ am hiểu ám khí. Lôi Hình vì không kịp đề phòng nên mới bị mất mạng như vậy. Lôi Phích thấp giọng mà nói, rồi hắn từ trong ngực móc ra một cái đoàn toa nhốm đầy máu, cung kính đưa về phía Lôi Báo. Lôi Báo nhận lấy, sắc mặt u ám, dùng ngón tay vuốt nhẹ qua mũi nhọn là sắc bén của đoàn toa. Phía trên nó thì toàn là răng cưa, đây là một hung khí cực kỳ là sắc bén. Xét cho cùng, cũng là do ngươi quá sở ý. Cho dù tên tiểu xúc sinh kia thật sự có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ, thì với sự liên thủ của ngươi với cả Lôi Hình cũng đủ giết chết hắn. Lôi Báo thản nhiên mà nói. Đi dưỡng thương trước đi. Chuyện này tạm thời để đó. Đợi sau khi mà giải quyết Lâm gia xong, ngươi sẽ phải chịu hình phạt của gia tộc. Dạ. Lô Phích không dám có nửa lời dị nghị, cung kính mà đáp. Triệu tập nhân thủ của Lôi gia, lại báo cho Tạ gia biết, trong vòng 2 tháng tới, ta muốn Lâm gia phải cửa nát nhà tan. Lôi Báo búng nhẹ đoàn toa trong tay, trên khuôn mặt của lão hiện lên vẻ dữ tợn, cánh tay vung lên, đoàn toa kia hóa thành một đạo hắc mang cắm sâu vào xà nhà, mất cả đuôi. Cái gì? Lôi ra ngang nhiên ra tay với cả Động Nhi sao? Ở trong Thiết Mộc Trang, sau khi mà Lâm Chấn Thiên nghe Lâm Khiếu hồi báo, khuôn mặt cười bỗng trở nên lạnh lẽo. Phụ thân không cần lo lắng. Lôi Phích và Lôi Hình không những không thành công, mà Lôi Hình còn bị Động Nhi đánh chết. Còn Lôi Phích thì bị thương bỏ chạy. Lần này lão quỷ Lôi Báo kia chắc chắn sẽ bị tức giận tới oi máu mất thôi. Lâm Khiếu cười nói. Lời nói của Lâm Khiếu khiến cho bầu không khí trong đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Sau đó hắn phát hiện ra trên gương mặt của đám người Lâm Chấn Thiên hiện lên vẻ khiếp sợ. Cái tên tiểu tử này toàn làm những cái chuyện khiến cho người khác không thể nào tin được. Nỗi khiếp sợ chỉ kéo dài trong chốc lát. Mọi người từ từ phục hồi lại bình tĩnh, chép chép miệng. Trên khuôn mặt vẫn có sự sợ hãi nhưng lại có thêm một sự vui mừng. Phụ thân, Lôi gia lần này quyết định ra tay với cả Lâm gia chúng ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hàn mang trong mắt của Lâm Mãng hiện lên hỏi. À, về chuyện này. Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, chợt cười một tiếng rồi nói. Với tính tình của Lôi Báo, hắn sẽ không nuốt nổi cục tức này đâu. Hãy truyền lệnh xuống. Lâm gia tiến vào trạng thái đề phòng, chú ý những nhất cử nhất động của Lôi gia. Phụ thân khi nào có thể tiến vào Nguyên Đan Cảnh vậy? Lâm Khiếu hỏi. Nguyên Đan Cảnh mới thật sự là lực lượng đáng sợ. Nếu như là Lâm Chấn Thiên thành công bước chân vào cảnh giới này, thì Lôi gia sẽ không còn dám lộ mãng nữa. Nhanh thôi, trong vòng 1-2 tháng ta sẽ đột phá. Tinh quang ở trong mắt của Lâm Chấn Thiên bắt đầu hiện lên, rồi lão chậm rãi nói. Đến lúc đó ta muốn nhìn xem, Lôi gia còn gì để mà kiêu ngạo. Bởi vì có sự cố ám sát của Lôi gia, Lâm Động trở thành đối tượng được bảo vệ chặt chẽ nhất của Lâm gia. Thiết Mộc Trang cũng trở thành một nơi an toàn nhất. Ở trong phòng thì Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường. Ở trước mặt của hắn có 9 cái toái nguyên toa đang lơ lửng ở trên không. Những đoàn toa này trôi lơ lửng quanh thân thể của Lâm Động, giống như là những con cá đang bơi lội, có vẻ vô cùng linh hoạt. Trận chiến thảm liệt ngày hôm qua đã làm cho Lâm Động hiểu được uy lực của tinh thần lực. Lực sát thương của những mảnh toái nguyên toa hiển nhiên là cực mạnh. Hơn nữa, con người rất khó nắm bắt quỹ tích của nó. Mạnh như là Lôi Phích cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Còn Lôi Hình thì phải dùng tính mạng cho sự thử nghiệm của Lâm Động. Lâm Động nhắm mắt cảm ứng tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung. Trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân hắn khống chế tinh thần lực rất là thô thiển. Nếu như là tinh thuần thì Lôi Phích không có cơ hội để mà chạy trốn đâu. Có vẻ trước đây đúng là mình đã coi nhẹ tinh thần lực rồi. Lâm Động thở dài nhẹ giọng mà nói. Khó trách ngày đó ở Viêm Thành, vị Nham đại sư kia đã nói, phù sư không chỉ là khắc phù văn vào vũ khí trang bị, mà thủ đoạn của họ có uy lực nghiêng trời lệch đất nữa. Nhưng mà những thủ đoạn này thì Lâm Động không có cách nào làm được. Nghĩ tới đây thì Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, lấy ra một khối cổ mộc đầy rêu xanh ở trong càn khôn đại ra ngoài. Cổ mộc này thì chính là thứ hắn mua được ở phường hội ngầm. Phù văn mờ nhạt trên nó hình như là có liên quan đến phù sư thì phải. Cái mà Lâm Động cần nhất thì chính là những thứ có liên quan tới phù sư. Hắn rất muốn biết khiến toàn lực thi triển tinh thần lực thì uy lực sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào. Lâm Động lật qua lật lại, nhìn nghiêng ngó dọc cái cổ mộc, sau đó cẩn thận lau sạch những rêu xanh bám trên nó. Nhưng mà hắn vẫn không hiểu người bán hàng kia phát hiện ra cái cổ mộc này ở chỗ nào mà phù văn trên nó lại cực kỳ mờ nhạt như vậy. Những phù văn này thì phần lớn đều không rõ. Lâm Động cau mày lại, trầm ngâm trong chốc lát, Sau đó chợt có ý nghĩ, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Một tia tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung tuôn ra, tiếp xúc với cả cổ mộc. Trong thời gian tiếp xúc, cái cổ mộc kia vốn không có động tĩnh gì lại rung động cực nhỏ. Nhưng mà sau khi rung động, nó lại không có biến hóa gì lớn. Cổ mộc này dường như là có một tầng tinh thần lực vô hình ngăn cản thì phải. Chỉ ở thời gian tiếp xúc ngắn ngủi thì Lâm Động hiểu bên ngoài cổ mộc này có một tầng tinh thần lực rất là mỏng bao phủ. Xem ra cỗ tinh thần lực này đã tồn tại trong một thời gian không ngắn. Phát hiện được mức độ ngăn cản của bức tường tinh thần lực kia, Lâm Động liền thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần hắn khẽ động, nhất thời một cỗ tinh thần lực từ bên trong Nê Hoàn Cung gào thét mà tuôn ra. Hắn cố gắng ngưng tụ nó lại, sau đó khống chế cho nó chui vào trong cổ mộc. Ông... Cùng với cả sự biến hóa mà Lâm Động đã làm lúc nãy, cổ mộc kia liền phát ra một tiếng ông. Những âm thanh răng rắc rất nhỏ vang lên, rồi từ cổ mộc phun ra một vòng sáng, ngưng tụ thành một tia sáng phóng thẳng tới trán của Lâm Động. Ngay khi mà tia sáng kia chạm vào trán của Lâm Động, hắn lập tức cảm nhận được một tin tức kỳ lạ nhanh chóng chui vào trong đầu của hắn. Cổ tiền phù ấn, phương pháp ngưng ấn. Chỉ hai dòng ngắn ngủi đó đã làm cho trái tim của Lâm Động đập thình thịch. Phương pháp ngưng ấn chính là bí quyết quan trọng nhất mà phù sư nào cũng phải có. Bởi vì chỉ khi nào mà tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo bản mệnh phù ấn, thì người đó mới chính thức trở thành phù sư. Vị Nham Đại Sư ở Viêm Thành kia chỉ đưa cho Lâm Động 3 tầng đầu tiên của Thần Động Thiên. Tuy là Lâm Động đã tự tìm tòi được phương pháp tu luyện tinh thần lực, nhưng mà phương pháp ngưng ấn quan trọng nhất này hắn lại không có. Cho nên bản thân hắn thì hiện giờ cảm thấy tinh thần lực của mình đã mạnh, nhưng mà lại không phải là phù sư thực sự. Mà một khi mà ngưng tụ thành công bản mệnh phù ấn, không chỉ làm cho trình độ khống chế tinh thần lực của mình tăng lên, mà còn mượn cơ hội này rèn luyện tinh thần lực, khiến cho nó trở nên thực chất hơn. Mặt khác, loại bản mệnh phù ấn này không phải là nhất mạch tương truyền, thì khi việc ngưng tụ phù ấn sẽ có những phương thức khác nhau. Đương nhiên là năng lực mạnh yếu cũng sẽ xuất hiện những khác biệt. Cho nên ở trên con đường phù sư, nếu như là có lão sư chỉ dạy thì sẽ bớt đi không ít đường vòng. Đương nhiên là hiện giờ thì Lâm Động không có điều kiện như vậy, nên hắn chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Bởi vậy, khi hắn phát hiện trong cổ mộc này có phương pháp ngưng ấn, hắn vui mừng cực độ. Chậm rãi ghi nhớ những tin tức này, trải qua nửa giờ chiêm nghiệm thì Lâm Động mới mở hai mắt, trong mắt hiện lên sự vui sướng. Cái gọi là cổ tuyền phù ấn này đã làm cho sự lĩnh ngộ của hắn đối với cả tinh thần lực tăng cao lên không ít. Nhẹ nhàng phun ra một hơi thật là dài, Lâm Động một lần nữa nhắm mắt lại. Tinh thần lực ở trong Nê Hoàn Cung bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Ào ào. Trong khi mà tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung tăng tốc xoay chuyển, thì một loại âm thanh kỳ lạ cũng vang lên ở trong đầu của Lâm Động. Sắc mặt của Lâm Động nghiêm túc, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ bản mệnh phù ấn, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin vào tinh thần lực của mình. Cái loại âm thanh kỳ lạ kia vang lên một cách chậm rãi khiến cho tai của Lâm Động trở nên ù ù. Quang mang trong mắt hắn lóe lên, tốc độ của dòng suối tốc độ kia tăng giảm một cách bất định. Dòng xoáy tinh thần lực kia lúc nhanh lúc chậm, dường như là đang di chuyển theo một tiết tấu đặc biệt. Đương nhiên là loại tiết tấu đặc biệt này là do Lâm Động căn cứ vào phương pháp ngưng ấn của cổ tuyền phù ấn để mà thực hiện. Nếu dựa theo suy nghĩ của bản thân thì chẳng bao giờ nghĩ ra điều này. Trong lúc mà dòng xoáy tinh thần trong Nê Hoàn Cung vẫn đang xoay chuyển theo tiết tấu kỳ lạ đó, đột nhiên Lâm Động mơ hồ cảm giác được, dường như là có một cỗ hấp lực nhẹ nhàng từ trong dòng xoáy tinh thần truyền ra. Ngưng! Khi mà cỗ hấp lực nhẹ nhàng đó xuất hiện, Lâm Động mở lớn hai mắt, quát nhẹ một tiếng. Hắn thao túng dòng xoáy tinh thần mạnh mẽ nén lại. Ông... Khi mà dòng xoáy tinh thần kia bị nén tới cực hạn, ở trong Nê Hoàn Cung có những âm thanh như là gió truyền ra. Dòng xoáy tinh thần vốn di chuyển theo một quỹ đạo nhất định thì vào thời khắc này đột nhiên chảy ngược. Sắc mặt của Lâm Động nghiêm túc vô cùng. Hắn hiểu bây giờ chính là thời gian quan trọng nhất để mà ngưng tụ bản mệnh phù ấn, không được phép xảy ra bất cứ một sai lầm gì. Ngưng lại cho ta. Hít một hơi rồi quát một tiếng. Cỗ tinh thần lực ba động mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra trong đầu quán. Ở trong Nê Hoàn Cung thì dòng xoáy tinh thần kia cũng phát ra một tiếng gào thét bất kham, sau đó ầm một tiếng nổ tung thành những mảnh nhỏ. Khi mà dòng xoáy tinh thần này nổ tung, hai mắt của Lâm Động trở lên sáng rực rỡ. Suy suy, Ở trung tâm của vụ nổ bắn ra vô số tia sáng nhỏ. Những tia sáng trong nháy mắt đã ngưng tụ thành những mảnh nhỏ tinh thần vốn bị nổ tung, sau đó dùng một trạng thái kỳ dị mà nhanh chóng co lại, rồi hình thành một đạo phù văn nhỏ bằng hai đầu ngón tay thần kỳ. Đạo phù văn này được hình thành từ những mảnh nhỏ tinh thần trước đó. Nếu như là nhìn vào nó thì sẽ phát hiện ra nó có một cảm giác cực kỳ là huyền ảo, có thể thông qua phù văn để mà bao quát cả thiên địa. Lúc mà phù văn hình thành, trông nó có vẻ ảm đạm không rõ. Nếu như là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện phù văn này giống như là một dòng suối biến dị. Quang mang của nó lóe lên, sau đó hình thành một hắc động. Tê. Một cỗ hấp lực từ trong phù văn kỳ lạ tán phát ra. Những mảnh vụn tinh thần lực đang phiêu tán bên ngoài nê hoàn cung lập tức bị hút vào bên trong. Phù văn vốn ảm đạm bây giờ đã sáng hơn một chút. Khi mà dòng xoáy tinh thần lực hình thành phù văn, hai mắt của Lâm Động hoàn toàn mở lớn. Trong thời khắc này hắn có thể biết được tất cả những động tĩnh của Thiết Mộc Trang, thậm chí ngay cả những tiếng hô hấp hắn cũng có thể cảm ứng được. Lâm Động đột nhiên vỗ một tay xuống giường, thân hình hắn bật lên, tâm thần khẽ động. Chín đạo hắc mang từ trong tay áo hắn bắn ra, ngưng tụ lại một chỗ, giống như là một thanh hắc kiếm vậy, hiện ra dưới chân của Lâm Động. Sau đó Lâm Động dựa vào thanh hắc kiếm do Toái Nguyên Toa hình thành, đứng ở giữa không trung. Ngự toa mà đi. Khi mà bản mệnh phù ấn hình thành, Lâm Động không ngờ rằng hắn có thể khống chế được tinh thần lực tới mức độ này. Giờ đây thì Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí điều khiển hắc kiếm do Toái Nguyên Toa hợp lại dưới chân, bay qua bay lại ở trong gian phòng một hồi. Tuy nói tư thế điều khiển quán có chút khó coi, nhưng mà điều này cũng không thể giảm bớt được sự mừng rỡ như điên hiện lên trên khuôn mặt còn non nớt. Ngự kiếm phi hành, chuyện mán nằm mơ thì cũng không thể nghĩ tới, một chuyện thần thoại như vậy mà hiện giờ hắn đã làm được. Lâm Động đạp Toái Nguyên Toa bay qua bay lại ở trong phòng một hồi lâu, sau đó tâm thần khẽ động. Hắc kiếm lập tức tan rã hóa thành chín đạo hắc mang chui vào bên trong ống tay áo của hắn. Thân hình của hắn nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất. Wow, thật là tuyệt vời. Nhưng mà nó cũng tiêu hao tinh thần lực quá. Lâm Động sợ hãi vỗ tay một cái, trong lòng có sự tiếc nuối. Nếu như là tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn một chút nữa thì nói không chừng hắn có thể giống như là những cường giả trong truyền thuyết bay khắp bầu trời. Nếu như là bây giờ hắn phi hành thì chẳng bao lâu nữa tinh thần lực đã hao hết, rơi từ trên trời mà cắm đầu xuống đất mất thôi. Sau khi mà cất xong Toái Nguyên Toa, Lâm Đồng quan sát bản mệnh phù ấn ở bên ngoài nê hoàn cung. Lúc này bản mệnh phù ấn đang lơ lửng ở đó, nhưng mà phù ấn này nhìn qua có vẻ mơ hồ và ảm đạm. Có lẽ Lâm Đồng cần phải tu luyện trong một thời gian dài nữa thì bản mệnh phù ấn mới có thể hoàn toàn ngưng kết được. Nhất ấn. Nhìn bản mệnh phù ấn ở bên trong nê hoàn cung, Lâm Đồng nhịn không được mà cười lớn. Bắt đầu từ bây giờ, hắn đã chính thức trở thành nhất ấn phù sư. Hắn không có hứng thú đối với việc khắc phù văn vào vũ khí và trang bị, nhưng mà lại vô cùng thích thú với những diệu dụng của tinh thần lực. Bởi vì theo như lời của Nham Đại Sư kia nói, nếu như là tu luyện đạt tới cảnh giới cao thâm thì chẳng yếu hơn cường giả tu luyện nguyên lực một chút nào. Hơn nữa chỉ cần một ý niệm là có thể rời non lấp biển. Nhưng mà nguyên lực bây giờ là thực chất, còn tinh thần lực lại quá mức là hư vô mờ mịt. Nếu như là không phải hắn có một chút thiên phú ở lĩnh vực này thì sợ rằng khó mà tiến triển thêm nổi. Trong tu luyện tinh thần lực thì thiên phú là trọng yếu nhất. Đây cũng chính là lý do vì sao mà vị Nham Đại Sư kia khi mà nhìn thấy Lâm Động sở hữu thiên phú tinh thần lực lại động tâm như vậy. Cái loại sức mạnh thông thiên rời non lấp biển này chính là mục tiêu mà Lâm Động hướng tới. Nhưng mà điều may mắn chính là khi mà bản mệnh phù ấn ngưng tụ thành công, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng việc khống chế tinh thần lực hiện giờ đã vượt ra trước kia. Bây giờ Lâm Động có đủ tự tin, nếu như là gặp lại Lôi Phích thì hắn sẽ không có cơ hội để mà chạy trốn đâu. Đối với cả điểm này thì Lâm Động cảm thấy rất là hài lòng. Lần hành động này chỉ là một khúc nhạc dạo đầu cho màn đối phó với cả Lôi gia mà thôi. Đối mặt với cả một gia tộc tồn tại lâu đời ở Thanh Dương Trấn, Lâm gia phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì Lâm gia sẽ nhà tan cửa nát. Mà một khi mà Lâm gia đổ thì Lôi gia sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cảnh tượng này Lâm Động không muốn chứng kiến một chút nào. Cho nên trước khi mà Lôi gia động thủ với cả Lâm gia thì Lâm Động phải cố gắng hết sức để mà đề cao thực lực của mình. Chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo vệ gia tộc tốt hơn một phần. Lôi gia, Lôi gia. Trong mắt của Lâm Động híp lại, hàn mang trong con ngươi bắt đầu lóe sáng. Người nào có sát ý với hắn, hắn nhất định sẽ coi người đó là địch nhân. Nếu có cơ hội, hắn muốn Lôi gia vì hành động này ngày hôm đó mà phải trả giá thật là lớn. Trong những ngày kế tiếp thì bầu không khí ở Thanh Dương Trấn trở nên nặng nề và khẩn trương hơn. Tầng tầng lớp lớp cao thủ của hai nhà Lôi Tạ thường xuyên lui tới với nhau. Có một số thế lực đinh mẫn đã cảm thấy có chuyện bất thường. Đương nhiên là Lâm gia cũng đã phát hiện ra những điều bất thường này. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách. Hơn nữa, Lâm Chấn Thiên đang tiến hành bế quan đột phá, cho nên không ai dám quấy rầy lão. Bởi vì ai cũng biết, chỉ khi mà Lâm Chấn Thiên thành công tấn nhập nguyên đan cảnh, thì Lâm gia mới không còn e ngại sự liên thủ của hai nhà Lôi và Tạ. Nếu không, trong lần giao chiến này, Lâm gia sẽ thắng ít thua nhiều. Dù sao thì trong vòng một năm nay, nhờ có Dương Nguyên Thạch, cho nên căn cơ của Lâm gia đã không yếu hơn bất cứ một nhà nào trong hai nhà Lôi Tạ. Nhưng mà nếu hai nhà kia liên thủ, thì Lâm gia tất phải ở thế hạ phong. Cho nên cho dù như thế nào, thì cũng phải đợi đến khi mà Lâm Chấn Thiên thành công xuất quan mới được. Và cũng bởi vì bầu không khí ở Thanh Dương Trấn có vẻ là bất bình thường, cho nên mọi người ở Thiết Mộc Trang cũng trở nên cảnh giác cao độ. Ở mức độ phòng ngự đã được gia tăng thêm gấp mấy lần, cho dù đêm hay ngày đều có người thay nhau tuần tra. Trong bầu không khí căng thẳng này, nửa tháng thời gian chậm rãi trôi qua. Dưới bóng cây mát mẻ thì Lâm Động di chuyển như thỏ, quyền trưởng huy động mang theo quyền phong ồ ồ. Những âm thanh trầm thấp vang lên, thổi tung toàn bộ lá cây ở trên mặt đất. Ầm. Sau một lúc, Lâm Động đấm ra một quyền vào cây đại thụ. Nguyên lực cuồng bạo lập tức làm cho cây đại thụ kia nổ tung. Lâm Động ca, phụ thân gọi huynh vào phòng nghị sự đó. Khi mà Lâm Động mới thu quyền xong thì một thân ảnh yểu điệu xinh đẹp đột nhiên từ đằng xa chạy tới. Thanh âm thanh thúy giống như là một con chim sơn ca chuyển tới. Sao cơ? Nghe vậy Lâm Động chợt ngẩn ra sau đó gật đầu. Hắn biết hiện giờ không khí ở Lâm gia thì rất là căng thẳng, công việc rất là nhiều. Đi thôi. Chạy đến bên cạnh Thanh Đàn vẫy vẫy tay, Lâm Động không dám chậm trễ, chạy về phía phòng nghị sự. Thanh Đàn thấy thế thì cái miệng nhỏ chu lên, vội vàng đuổi theo. Tại phòng nghị sự, khi mà Lâm Động đi vào, không chỉ có Lâm Khiếu mà ngay cả Lâm Hà, Lâm Hoành cùng với cả những tiểu bối khác cũng có mặt ở đây. Nhưng mà sắc mặt của những người này tương đối là u ám, trái tim của Lâm Động đập thình thịch. Dạ, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Lâm Động bước nhanh vào mở miệng mà hỏi. Nhìn thấy Lâm Động đi tới thì đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết từ bao giờ bọn họ đã coi Lâm Động chính là trụ cột của Lâm gia rồi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải âm thầm di chuyển Lâm gia ở Thanh Dương Trấn đến Thiết Mộc Trang. Nghe vậy thì Lâm Động cũng gật gật đầu. Nếu Lôi gia đã quyết định đối phó với cả Lâm gia, thì chúng sẽ dùng bất cứ một thủ đoạn nào. Nếu như là gia quyến mà bị Lôi gia bắt giữ thì sẽ là một kiềm chế cực lớn đối với cả Lâm gia. Bởi vì lo lắng hai nhà Lôi Tạ phát hiện, cho nên hiệu suất không được cao. Hôm nay là nhóm cuối cùng, nhưng mà lần này thì lại bị hai nhà Lôi Tạ phát hiện ra. Và căn cứ vào tin tình báo mà chúng ta có được, hiện giờ thì Tạ gia đang phái người đuổi bắt nhóm gia quyến cuối cùng của Lâm gia chúng ta đó. Lâm Khiếu sắc mặt ngưng trọng mà nói. Lâm Động nghe vậy cau mày lại. Hắn nhìn thấy trên gương mặt của Lâm Hà vẫn còn vương nước mắt. Sắc mặt của Lâm Khiếu âm trầm. Đột nhiên hắn có một cảm giác không ổn cho lắm. Dạ, vậy thì nhóm gia quyến cuối cùng là có những ai ạ? Phần lớn đều là nữ nhân. Là đại tẩu và mẹ con cũng đang ở trong đó. Thân thể của Lâm Khiếu run lên một cái, thanh âm của hắn âm trầm tới mức đáng sợ. Đại tẩu trong miệng hắn thì chính là thê tử của Lâm Khẳng, là mẫu thân của Lâm Hà. Sao? Mẫu thân à? Lâm Động biến sắc mặt, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt trở nên băng hàn. Lần đuổi bắt này là do Tạ Khiêm, Tạ gia tự mình dẫn đầu. Ta muốn báo cho Cuồng Đao Vũ Quán tương trợ, nhưng mà Lôi gia lại đang giám thị bọn họ, cho nên bọn họ không thể nào ra tay được. Sắc mặt của Lâm Khẳng lúc này cực kỳ khó coi. Tạ Khiêm thì có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, ít nhất cũng phải do ta cùng với cả Lâm Khiếu tự mình xuất thủ mới có thể ngăn cản được hắn. Nhưng mà một khi mà chúng ta rời đi thì phòng ngự của Tiết Mộc Trang sẽ yếu ớt. Hiện tại phụ thân đang trong giai đoạn khẩn yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai ảnh hưởng gì. Lâm Khẳng nói xong câu này thì đại sảnh im phăng phắc. Câu này có ý là hắn không thể đi cứu người được. Nước mắt của Lâm Hà lại chảy ra, nàng cắn môi nhìn chằm chằm vào Lâm Khẳng. Lâm Khẳng nắm chặt hai tay lại, mắt cũng nhắm lại, trên khuôn mặt của hắn thống khổ vô cùng. Hai nhà Lôi Tạ đã tính xuất thủ với cả Lâm gia. Hy vọng duy nhất của họ chính là Lâm Chấn Thiên có thể đột phá, bước chân vào nguyên đan cảnh. Nếu không thì có cứu được gia quyến trở về thì kết cục cũng giống nhau mà thôi. Phụ thân, mọi người ở lại bảo vệ Thiết Mộc Trang đi, con sẽ đi cứu mẫu thân. Trong sự im lặng thì thiếu niên kia hít một hơi thật là sâu, âm thanh chứa đầy sát ý và băng lãnh vang lên trong đại sảnh. Sao? Con đi sao? Ở trong đại sảnh, nghe thấy Lâm Động nói như vậy, không ít người biến sắc mặt. Lâm Khiếu nhíu mày lại, sau đó đưa mắt nhìn hai người Lâm Khẳng và Lâm Mãng, rồi sau đó trầm giọng nói. Đội ngũ lần này là do Tạ gia Tạ Khiêm xuất lĩnh. Lão già này thì vô cùng nham hiểm, hơn nữa lại có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, không dưới đám người Lôi Phích đâu. Lão già đó ư? Lâm Động bình tĩnh nói. Nghe vậy thì ba người Lâm Khiếu đều không nói gì, bởi họ không biết nói gì cho phải. Lẽ nào chúng ta cứ trợn mắt nhìn mẫu thân bị hai nhà Lôi Tạ kia bắt sao ạ? Nếu như là không được, vậy thì ta sẽ dẫn người đi, cho dù có phải liều cái mạng cũng phải cứu được mọi người trở về. Lâm Mãng vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên mở miệng nói. Khi mà nói câu này thì đôi mắt hắn cũng trở nên độc ác như là mắt con sói. Hai nhà Lôi Tạ muốn diệt Lâm gia, vậy thì liều mạng với bọn họ thôi. Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Khẳng hít một hơi. Bọn họ biết nếu như là Lâm Động thì có khả năng sẽ cứu được người trở về, đổi lại là bọn họ thì chưa là chắc. Phòng khách lại một lần nữa trở nên im ắng. Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Khẳng mang hết toàn bộ sức lực kiềm chế tâm tình. Hiện giờ Lâm gia đang ở trong thời khắc nguy nan, chỉ cần đi nhầm một bước là có khả năng bị hủy diệt ngay. Phụ thân, con có thể giết chết Lôi Hình, đả thương được Lôi Phích, điều đó đã chứng minh con mạnh hơn người rồi. Lâm Động nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu ba người chậm rãi mà nói. Câu nói này mặc dù mang tính đả kích người, nhưng mà ba người Lâm Khiếu không thể cãi lại. Thực lực hiện giờ của Lâm Động đúng là đã vượt qua bọn họ rồi. Thôi được rồi, ta sẽ lập tức an bài một đội hào thủ đi theo tiếp ứng cho con. Nhìn thân hình thẳng tắp như là trường thương đứng trong đại sảnh của thiếu niên, Lâm Khiếu không còn chần chờ gì nữa, trầm giọng mà nói. Ở bên cạnh đó thì Lâm Khẳng cùng với cả Lâm Mãng nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, nhưng mà cuối cùng vẫn yên lặng gật đầu. Lâm Khiếu làm việc nhanh chóng dứt khoát. Sau khi mà quyết định xong, hắn lập tức gọi ngay một đội hộ vệ tới. Tổng cộng là có khoảng chừng 20 hào thủ của Lâm gia có thực lực không tệ, đứng ở ngoài đại sảnh chờ xuất phát. Nhìn đội nhân mã này thì Lâm Động gật đầu một cái, sau đó huýt một tiếng gió. Tiếng hổ gầm theo đó mà vang lên. Một cái bóng đỏ như lửa nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Động. Bóng đỏ này chính là Tiểu Viêm. Theo ta xuất phát thôi. Lâm Động nhảy lên lưng hổ, ánh mắt băng lãnh, không nói nhiều lời vô nghĩa, hắn giơ tay lên, sau đó lao ra ngoài cửa trang. Lâm Động, cẩn thận đó. Nhìn thấy thân ảnh có chút gầy gò nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy yên tâm, Lâm Hà lau nước mắt kêu lên như vậy. Yên tâm đi, đệ nhất định sẽ cứu được toàn bộ mọi người bình an trở về. Trên lưng hổ, thiếu niên không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy về phía sau. Bụi vàng bốc lên, thân hình đó nắm chìm vào trong bụi hồng trần. Mười mấy hào thủ của Lâm gia nhanh chóng bám sát theo sau. Nhìn một đám thân ảnh nhanh chóng biến mất, bàn tay của đám người Lâm Khiếu cũng chậm rãi nắm chặt lại. Trên một sơn đảo cách Thiết Mộc Trang chừng khoảng 10 dặm, có một đám người đang hoảng sợ chật vật lao đi. Xung quanh đám người này có những hộ vệ tay cầm đao cầm kiếm. Ánh mắt của bọn họ thì nghiêm túc không ngừng quan sát xung quanh. Tách! Đang dùng tốc độ cao nhất để mà di chuyển, đột nhiên có một vật màu xám từ trong rừng cây bay ra, rơi vào trong tay một người hộ vệ. Người kia sau khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sao rồi? Ở trong đội ngũ có một vị nữ tử dáng người xinh đẹp, nhìn thấy cảnh tượng này lông mi nhíu chặt lại. Nàng chính là mẫu thân của Lâm Động, Liễu Nghiên. Người phụ trách đoạn hậu, toàn bộ đều đã chết rồi. Trung niên nam tử có tên là La Lăng, sắc mặt thì khó coi, khẽ thở dài một hơi. Bàn tay thô ráp của hắn nắm chặt đại đao nhuốm máu ở bên hông. Tạ gia đã dùng tốc độ cao nhất mà truy sát chúng ta. Nếu bàn về tốc độ thì chúng ta đương nhiên là kém bọn họ. Đợi lát nữa thuộc hạ sẽ dẫn theo một đám hộ vệ đoạn hậu. Phu nhân và mọi người hãy tranh thủ thời gian mà chạy tới Thiết Mộc Trang. Đến được đó rồi thì các ngươi sẽ được an toàn. Liễu Nghiên cùng với cả một người phụ nữ mặc cẩm y liếc mắt nhìn nhau. Họ im lặng thật là lâu. Sau đó mọi người đều sờ vào thanh chùy thủ trong tay áo. Nếu đã tới bước đường cùng thì họ thà chết chứ không biến mình trở thành vật cá cược ở trong tay Tạ gia đâu. Tất cả huynh đệ hãy chuẩn bị cung tên, yểm hộ các phu nhân rời đi. La Lăng cũng là người quả đoán, rút đại đao bên hông ra, lớn tiếng mà quát lớn. Nghe thấy tiếng quát này, những hộ vệ còn lại cũng cắn răng một cái, trên mặt hiện lên sự độc ác, liền rút cung tên. Vù vù. Nhưng mà ngay khi mà những hộ vệ này vừa mới chuẩn bị dừng lại để mà chặn đám nhân mã của Tạ gia đang truy sát, thì ở những rừng cây bỗng nhiên có vô số mũi tên bắn ra. Hơn 10 người lập tức bị trúng tên, máu tươi đầm đìa mà ngã xuống. Cẩn thận, bày trận bảo hộ. Nhìn thấy cảnh tượng này thì La Lăng biến sắc mặt, vội vàng quát lớn. Tạ khiêm ta tự mình xuất mã. Nếu như ngay cả một đám tôm tép các ngươi mà cũng không thu thập được, vậy thì đúng là để cho người ta chê cười rồi sao? Khi mà Tạ Thiêm cười xong, ở trong rừng cây lại vang lên những âm thanh xé gió. Và ngay sau đó thì một đạo thân ảnh nhanh chóng mà lao ra, vững vàng hạ xuống mặt đất, dùng vẻ mặt tươi cười nhìn đám người La Lăng. Người này chính là gia chủ của Tạ gia, Tạ Khiêm. Ở phía sau của Tạ Khiêm có hơn 10 đạo thân ảnh đang lục tục kéo ra, xếp thành hình cánh cung vây đám người La Lăng lại. Giao người ra đây, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Tạ Khiêm nhìn về phía La Lăng cười nói. Giao con mẹ nhà ngươi. La Lăng phun một bãi nước bọt nhìn Tạ Khiêm mà mắng. Tạ Khiêm lùi lại hai bước, tránh khỏi bãi nước miếng. Nụ cười trên gương mặt biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào La Lăng, khẽ cười mà nói. Đợi tới khi mà ngươi rơi vào trong tay của ta rồi, thì ngươi sẽ biết cái gọi gì là muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Giết! Nghe thấy Tạ Khiêm bình thản nói một câu như vậy, đám hộ vệ của Tạ gia như là thủy triều lập tức tràn tới, xông vào đám người phía trước mà liều mạng. Sống lên! Nhìn thấy cảnh tượng này thì La Lăng cắn chặt hàm răng, lớn tiếng mà hét. Sau đó dẫn đầu mang theo đội ngũ vọt tới đám người đang lao tới. Leng ca leng keng leng ca leng keng. Khi mà nhân mã hai bên lao vào nhau, tiếng đao kiếm vang lên, máu tươi thân thể văng ra tung tóe, mùi máu tươi tràn ngập cả khu rừng. À giết! Ánh mắt của La Lăng như là bị máu nhuộm đỏ. Hắn giống như là một con dã thú, đại đao trong tay được dồn nguyên lực hùng hậu, chém vào thân ảnh phía trước. Địa nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ liều mạng đã khiến cho không ít hộ vệ của Tạ gia bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà nhân mã bên số Lâm gia cũng giảm đi nhanh chóng. Leng ca leng keng leng ca leng keng. Lại một thân ảnh nữa xuất hiện rồi trước mặt. La Lăng nổi giận vung đao. Nhưng mà đột nhiên hắn thấy một cỗ lực lượng cường đại chuyển tới. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình như diều đứt dây bay ngược ra phía sau, lọt thỏm vào trong đám người đang đánh đấm liều chết. Tạ Khiêm cầm một thanh đoản kiếm, sau đó thản nhiên liếc mắt nhìn La Lăng đang muốn bỏ dậy. Bấm tay bắn ra. Đoản kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh như là một tia chớp bắn về phía của đầu của La Lăng. Nhìn thấy kiếm quang nhanh chóng lao tới, La Lăng cũng cảm nhận được mùi vị tử vong đang tới gần. Nhưng mà lúc này hắn đã bất lực, chỉ có thể chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng hắn vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ. Đinh! Nhưng mà trong lúc La Lăng đang nhắm mắt chờ chết, một đạo hắc mang đột nhiên từ trong rừng rậm lao tới, bắn ngay vào đạo kiếm quang kia, đánh bật nó ra chỗ khác. À, ai đó? Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Tạ Khiêm nhất thời phát lạnh. Ông nội nhà ngươi đó. trả lời câu hỏi của Tạ Khiêm là một tiếng cười nhạt. Sau đó một bóng hình đỏ như lửa mang theo một tiếng gầm lao ra từ trong rừng, ngạo nghễ đứng trước mặt của đám người La Lăng và Liễu Nghiên. Mọi người mau chóng nhìn vào đạo thân ảnh kia, chỉ thấy ở trên lưng hồ, một thiếu niên đứng thẳng như là trường thương, hai mắt lạnh như băng, một cỗ sát khí sắc bén lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Thank you.